Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 144 dưới giường có người. 9. Giám ngục trưởng Tiêu Đồng đứng dậy ứng phó tiến đến gờ khu tìm Lâm Nghiên Đông Vinh giặc cùng lãnh. Mâu khi, cận thừa ở cùng Thâm Hồng thổi đường thấu cầu vồng thí. Thổi đến đối phương hộc máu, đường thấu tiến vào phó bản kia một khắc. Cũng đã định rồi ngươi ngày chết, ngươi đều phải đã chết, chẳng lẽ thật sự không nghĩ lại kéo mấy cái đương đệm lưng sao? Thí dụ như, Sùng Duyên Trương sau lưng rốt cuộc đứng ai, Thâm Hồng bị bó. Dựa vào phòng trên vách tường, nhắm mắt không đáp, cận thừa tận tình khuyên bảo, không cần có may mắn tâm lý, đường thố trên tay còn có Ô Nha tiên sinh lông chim. Hắn chính là tùy tiện chơi chơi. Ném một cái mệnh, cũng có thể đem mệnh hộp tìm ra, nghe vậy. Thâm Hồng rốt cuộc trợn mắt, trào phúng mà nhìn cận thừa. Nói, ngươi đem cái kia tiểu cô nương giết, ta liền nói cho ngươi, cận thừa hỏi lại. Vì cái gì không giết Giang Hà? Thâm Hồng, ngươi hẳn là đi hỏi hắn. Nếu ta đã chết, cái kia tiểu cô nương cũng đã chết. Hắn đi theo tất cả mọi người chết oan chết uổng. Hắn có thể hay không còn có dũng khí tồn tại, cận thừa. Thật độc quá khen, Thâm Hồng cười, liền tác động miệng vết thương, ánh mắt liếc hướng bên cạnh treo điểm tích bình. Nàng cảm thấy buồn cười bên trong còn kèm theo vài phần nói không rõ bội phục. Cận thừa ước chừng là cái thiên tài, mới có thể nghĩ ra dùng từng tí bình cho nàng thua trị liệu dược tề biện pháp. Đã có thể ở trong thống khổ treo nàng một hơi. Lại không đến mức làm nàng khôi phục quá nhanh, nếu nàng còn có thể động, nhất định giết hắn thiên đao vạn quả, lấy biểu lòng biết ơn, thì thật ngươi không nên hận ta, ta đối phó ngươi từ trước đến nay quang minh chính đại. Ngươi thất bại, đó là ngươi kỹ không bằng người, cận thừa nhẹ nhàng bâng quơ mà nói làm người hộc máu nói. Ngươi nên hận chính là đem ngươi đương quân cờ người, ngươi đã chết. Bọn họ lại còn êm đẹp mà tồn tại, không làm giận sao, nếu là ta, ta chính là đã chết cũng đến khí sống lại, Thâm Hồng trợn trắng mắt. Nàng hiện tại là có thể bị cận thừa tức chết, cận thừa tiếp tục nói, ta biết ngươi khẳng định suy nghĩ, đã chết về sau quản hắn hồng thủy ngập trời, ngươi tình nguyện đem bí mật mang tiến phần mộ, cũng không nghĩ làm chúng ta bất luận kẻ nào hảo quá. Nhưng ta có thể thực khẳng định mà nói cho ngươi, cuối cùng người thắng nhất định thuộc về ta, khác nhau chỉ ở chỗ hoa bao nhiêu thời gian, Thâm Hồng nhưng thật ra có điểm tò mò hắn tự tin từ. Đâu mà đến, vì cái gì, cận thừa, bởi vì ta cùng đường thố tuyệt không sẽ giống ngươi cùng Giang Hà như vậy. Thắng bại chưa phân, tự đoạn này cánh tay, ở trở thành người yêu phía trước, chúng ta đầu tiên là chiến hữu. Ta có thể cho hắn tín nhiệm, lớn hơn ta mệnh, nói xong, cận thừa lại cười cười, nói, có lẽ có một ngày hắn không hề yêu ta, nhưng sẽ không phản bội ta, nghe vậy, Thâm Hồng trầm mặc, thật lâu không nói gì, nàng vô pháp lý giải cái gọi là có thể lớn hơn sinh mệnh tín nhiệm rốt cuộc là cái dạng gì tín nhiệm, bởi vì nàng chưa từng có được, không, có lẽ nàng từng có được quá, nhưng nàng ở phát hiện phía trước. Liền vứt bỏ nó, đối nàng tới nói tín nhiệm là yếu ớt, nàng thích hết thảy yếu ớt lại nguy hiểm đồ vật, là con bướm cánh, là ngày mùa hè bọt biển, là nam nhân trong miệng hứa hẹn, cận thừa nói có thể tin sao? Càng là xoái khí nam nhân, càng có một trương hoa ngôn xảo ngữ miệng, nhưng Thâm Hồng thấy được hắn nhắc tới đường thố khi trong ánh mắt quang. Ở kia trong nháy mắt, nàng thế nhưng có điểm tưởng tin tưởng hắn nói. Cũng tự đáy lòng sản sinh một tia hâm mộ, loại này hâm mộ ngưng hẳn với cận thừa tiếp theo câu nói. Nhưng hắn không có khả năng không yêu ta, rốt cuộc chúng ta mỹ thiện tâm lại cường vô địch người đi tìm chết đi, Thâm Hồng đối hắn nói ra. Hữu hảo mong ước, kia thực xin lỗi, tạm thời không chết được, cận thừa ôm lấy xin lỗi. Thân sĩ mà đổ ly trà đặt ở Thâm Hồng trước mặt. Nói. Cho nên, muốn hay không tới hợp tác, người đem phía sau màn chủ mưu tên báo cho ta, làm ta có thể ở xưng bá vĩnh dạ thành trên đường thiếu tốn chút thời gian. Làm trao đổi, ta ta làm ngươi thân thủ giết hắn, Thâm Hồng trong mắt xuất hiện một tia ý động. Nhưng nàng chung quy vẫn là nhắm lại mắt, Cận Thừa cũng không trông cậy vào một lần là có thể thuyết phục nàng. Ngươi hảo hảo ngẫm lại, nghĩ kỹ rồi, ta đáp ứng làm ngươi tái kiến một lần Giang Hà, Thâm Hồng lông mi run rẩy. Bị trói ở sau người tay lặng lẽ nắm chặt, phục lại vô lực buông ra, mà lúc này Mãnh Quỷ Học Viện đã biến thành chân chân chính chính Mãnh Quỷ Học Viện, sắc bén móng vuốt gãi cửa sổ, màu đỏ tươi đôi mắt trốn tránh ở bức màn mặt sau. Tóc quấn quanh cây mây, phòng giặt vòi nước, ào ào mà chảy ra tanh hôi máu loãng, bầu trời huyết nguyệt càng sáng, trong hoa viên cây đào nụ hoa đã khai non nửa. Phát ra quang mang bị ánh trăng nhuộm dần, mơ hồ cũng mang lên một chút đạm hồng. Đường Thấu trở về một chuyến ký túc xá, gặp được chính mình 5 cái quỷ hữu. Quỷ thắt cổ đem chính mình treo ở trên cửa sổ, trải đầu quỷ đầu tóc trường tới rồi 2 mét trường. 2 cái bệnh ma quỷ trên người tản ra màu đen sương mù, như là dịch bệnh ở khuếch tán, nhìn làm nhân tâm kinh. Chết chìm quỷ tắc mặt chiều xuống đất ghé vào phá trên giường nước. Dòng nước đầy đất, hắn toàn bộ quỷ bị thủy làm ướt, sắc mặt xanh trắng, giống một khối xác chết trôi. Đường Thố vừa vào cửa, năm song quỷ mắt động tác nhất trí nhìn qua, ngay cả nguyên bản đưa lưng về phía hắn quỷ thắt cổ, đều chậm gì gì mà xoay người lại, hai mắt xông ra mà trừng mắt hắn, quá dọa người. Lúc này, Đường Thấu cảm thấy chính mình là một cái tự sát quỷ. Hẳn là cắt một chút động mạch lấy kỳ kinh ý. Bất quá hắn cũng không có tự mình hại mình đam mê. Nói thẳng, vừa rồi trong ký túc xá cất giấu cái người sống muốn giết ta, quỷ hữu nhóm nháy mắt táo bạo. Chải đầu quỷ hét lên, tóc không gió tự động, thanh âm chấn đến pha lê theo tiếng tan vỡ. Là ai? Giết hắn, ta muốn giết hắn. Hắn phá hủy ta mỹ dung giác, quỷ thắt cổ lại bỗng nhiên nhìn chằm chằm Đường Thố trong tay Du. Hồng con mắt hỏi, hoa hậu giảng Đường Du vì cái gì ở trong tay ngươi? Đường Thố nhíu mày, hoa hậu giảng Đường, hai cái bệnh ma quỷ cũng hấp hối bệnh trung kinh ngồi dậy. Đúng vậy, này không phải hoa hậu giảng Đường Du sao? Ta đã thấy nàng căng này đỉnh Du. Nói. Ngươi chừng nào thì nhận thức hoa hậu giảng Đường, khi nào cùng nàng làm đến cùng nhau. Hoa hậu giảng Đường, Đường Thố nháy mắt nghĩ đến hắn giấu ở giường phùng kia trương chân dung. Lại đến hắn nhặt được kia đem dù, quỷ hữu nhóm kích động phản ứng. Hoa hậu giảng Đường nhất định có vấn đề. Hắn lập tức tông cửa xông ra, bồn nữ quỷ ký túc xá mà đi, đã có thể ở hắn đến nữ quỷ ký túc xá đế. Vừa muốn hướng trong hướng thời điểm, một cái màu trắng thân ảnh bỗng nhiên từ đỉnh đầu rơi xuống. Liền thẳng tắp mà nện ở khoảng cách Đường Thố 1 mét xa địa phương. Kình phong thổi qua hắn thái dương, bắn tóe máu tươi cùng óc bắn tung tóe tại hắn ủng đi mưa thượng. Cực nhanh biến cố lúc sau là thời gian bị vô hạn kéo lớn lên pha quay chấm mơ siêu Đường Thố quay. Đầu nhìn đến trên mặt đất thi thể. Trái tim kịch liệt nhảy lên, trong lúc nhất thời làm lỗ tai hắn chỉ còn lại có tiếng tim đập. Trong mắt chỉ có kia trương chảy huyết mở to đại đại đôi mắt vô lực nhìn không chung mặt. Là trên ảnh chụp hoa hậu giảng Đường, nàng là nằm ngửa ngã trên mặt đất, cái gáy tan vỡ, tư chi đều quăng ngã chặt đứt, hiện ra vặn vẹo quỷ dị độ cung, tựa như một cái tổn hại thú bông, tuy rằng hỏng rồi. Lại vẫn là hiển lộ ra kinh người mỹ mạo, gương mặt kia trang điểm nhẹ, một chút quỷ bộ dáng đều không có, con mắt mất đi thần thái, trở nên lỗ trống, lại phảng phất ẩn chứa vô hạn đau thương. A a a a a, tiếng thét chói tai đánh vỡ Đường Thố pha quay chậm truyền phát tin. Hắn đột nhiên xoay người, chỉ thấy hai sườn ký túc xá cơ hồ sở hữu quỷ hồn đều nhô đầu ra. Đen nghìn nghịt một mảnh. Phảng phất u ám bao phủ, hoa hậu giảng Đường chi tử phảng phất kích thích tới rồi bọn họ. Bọn họ thét chói tai, điên cuồng mà chạy động, xé rách, cuồng loạn, con đường hai sườn quỷ hỏa bởi vậy mà run rẩy. Lúc sáng lúc tối, áp lực không khí làm Đường Thố một lần cảm thấy hít thở không thông. Hít thở không thông là mặt chữ ý tứ tượng hít thở không thông. Hắn cảm thấy không thở nổi, phảng phất bị nhốt với một cái vô pháp tránh thoát lồng giam. Hay là bị ấn ở lạnh băng trong nước, không có tự do, nhưng quỷ hồn nhóm kêu về kêu, lại không có một cái quỷ vây đi lên. Đường Thố hít sâu một hơi, động tác lưu loát mà ngồi xổm xuống kiểm tra thi thể. Hoa hậu giảng đường cách chết cùng mặt khác quỷ đều không giống nhau. Nhưng nàng lại không có khả năng là cái kia hung thủ. Bởi vì Đường Thố tuy không đuổi tới hung thủ, nhưng từ hắn bóng dáng nhìn ra được hắn là cái cao lớn nam nhân. Hơn nữa hoa hậu giảng đường đã chết, Đường Thố thô sơ giản lược kiểm tra quá hoa hậu giảng đường trên người thương. Xác định nàng chết vào trụy lâu, duỗi tay tưởng cởi bỏ nàng quần áo nhìn xem còn có hay không khác miệng vết thương. Rồi lại dừng lại, trước mắt bao người, cho dù là ở phó bản, chẳng sợ người đã chết. Như vậy hành động tựa hồ cũng quá mức mạo phạm mơ siêu mà liền ở hắn do dự là lúc. Hắn thoáng nhìn hoa hậu giảng đường rộng mở vạt áo, tựa hồ cất giấu một chút màu đỏ, kia không phải huyết hồng, so huyết muốn đạm một ít. Đường Thố lập tức xốc lên xem, phát hiện nàng xương quai xanh phía dưới ngực hơi chút thiên thượng vị trí. Có một cái hoa hình đạm hồng bớt, hoa hậu giảng đường, bớt, đào hoa, cảnh trong mơ, giết người hung thủ. Đường Thố trong đầu nhanh chóng hiện lên từ ngữ mấu chốt. Rồi sau đó nhanh chóng hướng tầng cao nhất chạy, nếu hắn không phán đoán sai, từ nàng rơi xuống vị trí tới xem. Hẳn là chính là từ tầng cao nhất rơi xuống, ký túc xá tình hình đã phi thường hỗn loạn, xưng được với là quần ma loạn vũ. Đường Thố một đường chạy như điên, bằng mau tốc độ ở quỷ hồn trung xuyên qua, không làm bất luận cái gì dừng lại, chỉ chốc lát sau, liền xuất hiện ở mái nhà sân thượng bên cạnh quả nhiên có nàng ngã xuống dấu vết. Hơn nữa là tự sát, nhảy lầu. Nàng đứng ở sân thượng bên cạnh, đưa lưng về phía dưới lầu, mở ra đôi tay tự nhiên rơi xuống, manh mối ở Đường Thố trong đầu không ngừng khâu. Hắn thở phì phò, mơ hồ cảm thấy sờ đến một ít chân tướng biên giác. Vì thế lại mã bất đình đề mà chạy về trong lâu. Tìm được hoa hậu giảng đường phòng, hoa hậu giảng đường ở đơn nhân gian, Đường Thố ở trong phòng tìm được nàng học sinh tạp. Sinh nhật là âm năm âm tháng âm ngày, cực âm mệnh cách, nhưng vì cái gì nàng chết cùng mặt khác quỷ đều không giống nhau đâu. Có lẽ cực âm mệnh cách cũng chỉ là cái ngụy trang. Lúc này trong phòng xông vào rất nhiều quỷ, Đường Thố cảm giác được âm khí quay đầu xem, ánh mắt thoáng nhìn cửa chợt lóe mà qua nào đó quen thuộc thân ảnh. Lập tức đuổi theo, quyết định chi kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ. Đường Thố đặng ở trên vách tường, một cái lộn mèo lướt qua chúng quỷ rừng ở kia quỷ trước người. Kiếm chỉ nàng yết hầu, người chạy cái gì, nữ quỷ mở to song huyết sắc đôi mắt. Âm lệ bên trong lộ ra cổ hoảng sợ, người cản ta làm gì? Đường Thố tới gần, người cùng hoa hậu giảng đường cái gì quan hệ? Người bạn cùng phòng chết thời điểm, vì cái gì chỉ có ngươi một cái ở phòng giạt? Ta như thế nào biết? Nữ quỷ chính là ngày hôm qua may mắn chạy thoát cái kia. Mới đầu Đường Thố vẫn chưa hoài nghi nàng, bởi vì hung thủ giống như là nhắm ngay cực âm mệnh cách biến thái sát thủ. Có thể sát một cái là một cái, căn bản không cần suy xét hắn giết người động cơ, cũng không quá khả năng có giúp đỡ. Nhưng hiện tại xem ra, không hẳn vậy, người vừa mới vì cái gì xuất hiện ở nàng phòng cửa. Đường Thố tiếp tục hỏi, nàng nguyên lai cũng là chúng ta ký túc xá, mới dọn đi ra ngoài không bao lâu, ta xem một cái làm sao vậy? Nữ quỷ càng nói càng kích động, biểu tình dữ tợn, mắt thấy liền phải thẹn quá thành giận, tiện đà cuồng hóa. Đường Thố kịp thời thu tay lại, nơi này đều là quỷ, vạn nhất dẫn phát nhiều người tức giận, hắn khả năng sẽ bị đương trường xé nát. Cũng may hắn còn có cái tuần tra đội thân phận bằng thân. Phơi ra thân phận, lại chủ động lui về phía sau. Lúc này mới tránh cho một hồi chém giết. Nàng vì cái gì sẽ từ các ngươi ký túc xá dọn đi ra ngoài? Đường Thố khống chế ngữ khí, bình tĩnh đặt câu hỏi. Dọn đi ra ngoài chính là dọn đi ra ngoài. Nàng chính mình muốn dọn. Dọn ngày đó thật nhiều nam sinh đều tới hỗ trợ đâu. Các ngươi lại không phải không biết. Ngươi không phải cũng ẩn giấu nàng ảnh chụp sao? Ngươi không có tới hỗ trợ. Giọng nói rơi xuống, còn lại quỷ hồn sôi nổi phụ họa. Thấy thế, Đường Thố trong lòng sinh ra một cổ thực không thoải mái cảm giác. Trên mặt lại còn vẫn duy trì bình tĩnh. Lại hỏi, kia nàng ngực có một cái bớt sự tình. Các ngươi biết không? Nữ quỷ bỗng nhiên cười. Biết a, chúng ta sở hữu quỷ đều biết, chúng quỷ gật đầu. Đường Thố nhìn kia một chương chương đột nhiên cười rộ lên mặt quỷ. Rốt cuộc minh bạch trong lòng kia thi không thoải mái đến từ nơi nào. Quá kỳ quái, một cái hoa hậu giảng đường bớt, vì cái gì toàn giáo người đều biết, còn có sớm nhất chết cái kia bảo vệ trưởng phòng. Hắn cùng hoa hậu giảng đường lại có cái gì quan hệ? Cất giấu hoa hậu giảng đường ảnh chụp Lý Hảo Soái đâu? Nữ quỷ hỏi lại hắn có hay không lại đây hỗ trợ dọn ký túc xá. Hắn lại tham dự cái gì sao? Bốn phía mặt quỷ lại vặn vẹo lên, cười đến lạnh người sờn tóc gáy. Đường Thố nhanh chóng quyết định rời khỏi ký túc xá, lại lần nữa đi tới bảo vệ chỗ hiện trường vụ án. Nơi này đã không có gì quỷ nhìn, tuần tra đội cũng tán ở trường học các nơi, cho nên Đường Thố thực thuận lợi mà đẩy cửa đi vào. Đem trong phòng lại phiên một lần, ước chừng 15 phút sau, hắn ở đáy giường hạ tìm được rồi một cái huyết dấu tay. Còn có một đoạn tạp trên giường bản phùng đoạn rớt móng tay. Móng tay cùng dấu tay đang tới gần mép giường địa phương. Nhưng đều thực ẩn nấp, cho nên Đường Thố lần đầu tiên điều tra khi vẫn chưa phát hiện. Hắn cho rằng dưới giường có người, chính là đơn thuần chỉ dưới giường có người sống. Hiện tại xem ra cũng không hẳn vậy, cái này phó bản nơi trốn đều cất dấu văn tự bẫy dập. Từ dấu tay cùng móng tay vị trí cùng hình dạng tới xem. Này liền như là một người bị người khác từ dưới giường kéo ra khi. Dùng sức bắt lấy mép giường lưu lại, này móng tay thượng còn có trong suốt sơn móng tay. Hợp lý phỏng đoán vì nữ nhân trẻ tuổi, nàng liều chết chống cự, móng tay khấu vào ván giường. Nhưng vẫn là không thắng nổi phía sau mạnh mẽ, vì thế móng tay đứt gãy, máu tươi ngón tay dự ấn cũng nhiễm ở tấm ván gỗ thượng. Vừa rồi kiểm tra hoa hậu giảng đường thi thể khi, nàng tay trái ngón trỏ móng tay cũng có đứt gãy dấu vết. Là vết thương cũ, nhưng còn không có hảo thấu. Hoa hậu giảng đường chính là dưới giường nữ nhân, dưới giường có người, nguyên lai là ý tứ này sao? Đường Thố nắm kia nửa thanh móng tay, ngồi dậy, nhìn lại hoa viên phương hướng, nhớ tới kia nửa thụ mở ra đào hoa, lâm vào trầm tư, hung thủ, là muốn báo thù ý tứ sao? Nếu là, kia mãnh quỷ học viện chỉ sợ cũng không phải hiện thực. Hắn còn ở trong mộng, từ hắn ở mãnh quỷ học viện lần đầu tiên trợn mắt khi, cũng đã ở hung thủ cấu trúc trong mộng, từ cập này. Hắn lần thứ hai xoay người, lấy ra hoa hậu giảng đường hắc dù, mở ra, treo ở hắc dù chung bùa hộ mệnh tự nhiên rũ xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn, bỗng dưng xoay chuyển dù bính, dù ở trong tay hắn quay tròn mà chuyển, bùa hộ mệnh liền cũng chuyển lên, giống một con bay múa con bướm mơ siêu. Hết chương.